Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhau tại một ngôi nhà bỏ hoang cách thị trấn Lang Minh 15 km sau khi cô đánh cháo xe hàng thành công. Trước đó, Lục Tử Mặc đã đánh dấu ngôi nhà này. Sơ Vũ cầm điện thoại điều chỉnh thành hệ thống định vị GPS rồi lái xe theo hướng chỉ dẫn. Sự việc thuận lợi ngoài định liệu, tim Sơ Vũ vẫn đập mạnh, cảm giác căng thẳng khiến cô ngạt thở. Nhưng cô đã thành công, đã đoạt được lô hàng. Dần dần trong lòng Sơ Vũ, nỗi vui mừng che lấp hồi hộp. Lúc đầu, Sơ Vũ còn sợ sẽ có xe đuổi theo. Tuy nhiên, trên suốt đoạn đường, phía sau không xuất hiện một cái đuôi nào cả. 15 cây số nhanh chóng qua đi, Sơ Vũ lái xe rời khỏi đường quốc lộ, rẽ vào con đường rừng, đi về phía ngôi nhà hoang. Khu vực ngôi nhà hoang rất yên tĩnh. Lục Tử Mặc và Ba Dữ vẫn chưa đến. Sơ Vũ dừng xe ở gần cửa ngôi nhà như đã định. Ngôi nhà nhỏ tuy bị bỏ hoang nhưng vẫn còn chắc chắn. Cô ngó nghiêng một hồi, thấy cửa ra vào chỉ khép hờ. Sơ Vũ đẩy cửa bước vào bên trong. Ngôi nhà mang kiến trúc điển hình Thái Lan. Bốn bên tường đều có cửa sổ lớn thoáng khí. Chỉ có điều tấm rèm cửa sổ khá dày, che mất ánh sáng từ bên ngoài, khiến căn phòng u ám. Sơ Vũ vừa bước đến giữa nhà thì nghe đằng sau có tiếng bước chân. Không ngờ Lục Tử Mặc và Ba Dữ về nhanh vậy. Cô thấy nhẹ nhõm hẳn, quay người về phía họ. Các anh... Lời của Sơ Vũ chỉ dừng ở đấy. Cô cắn chặt môi, sắc mặt tái mét. Văn Lai và hai người cảnh sát chậm rãi từ cửa tiến vào. Văn Lai cười nhếch mép. Ái chà, trùng hợp quá. Cô Đặng, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Sơ Vũ không động đậy, cũng không đáp lại lời Văn Lai. Cô cố gắng trấn áp từng cơn sóng đang dội vào lòng. Văn Lai phủi bụi rồi thầm thả đi vào phòng. Cô Đặng lãng mạn thật đấy, hẹn hò với tình nhân của cô ở nơi yên tĩnh như thế này. Lúc này Sơ Vũ mới mỉm cười lên tiếng. Đúng vậy, cảnh sát Văn, trùng hợp thật. Văn Lai nhíu mày, người đàn bà này càng ngày càng giống Lục Tử Mặc. Dù gặp phải hoàn cảnh nào cũng không thể đọc được những suy nghĩ trong lòng họ qua nét mặt. Cô ta hình như học được cách che giấu nội tâm dưới một lớp mặt nạ dày. Giống như câu thành ngữ, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Văn Lai nhìn Sơ Vũ thăm dò. Nhập cảnh trái phép, vượt ngục, giờ lại cướp xe hàng. Cô Đặng ngày càng phạm nhiều tội nhỉ, cô không định giải thích gì sao? Ánh mắt Sơ Vũ hơi thẫm lại. Trong phút chốc cô hiểu rõ mọi chuyện vừa xảy ra, nỗi bất an trong lòng cô càng ngày càng lớn. Chắc Văn Lai đoán biết dụng ý của Lục Tử Mặc từ lúc Ba Dữ đi cướp ngục. Vì vậy, hắn tương kế, tự kế, đi kiểm tra lô hàng, cố ý để lộ vị trí của lô hàng cho Ba Dữ. Để Lục Tử Mặc nhầm tưởng đã nắm được động thái của Văn Lai. Sau đó, Văn Lai chia quân làm hai hướng. Một hướng là mồi nhử như kế hoạch ban đầu. Lục Tử Mặc và Ba Dữ chắc chắn sẽ mắc câu. Hướng thứ hai là chiếc xe mà Ba Dữ và Lục Tử Mặc tưởng là xe hàng thật cũng trở thành mồi nhử để cầu Đặng Sơ Vũ cô rơi vào bẫy. Chỉ e là bây giờ xe chở hàng thật sự đã khởi hành. Theo một lộ trình họ không biết tiến về Bangkok mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Màn biểu diễn của cô Đặng ở trạm xăng rất tuyệt. Văn Lai vỗ tay. Diễn xuất của cô xứng đáng nhận giải. Có điều tôi cũng chuẩn bị cho Lục một món quà bất ngờ, đúng không? Sơ Vũ không trả lời, ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Văn Lai trốn trong thùng xe cô lái đến đây. Trên đường, chắc chắn hắn đã thông báo cho người của hắn. Đến khi Lục Tử Mặc và Ba Dữ quay lại nơi này, họ lại rơi vào một cái bẫy khác. Cô không thể để Lục Tử Mặc đến đây. Cần phải báo cho anh biết tình hình nguy hiểm hiện nay. Sơ Vũ hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Cô nói với vẻ mặt bình thản. Cảnh sát Văn quả nhiên lợi hại, suy tính trước sau không để xảy ra một sơ suất nào cả. Văn Lai không trả lời, gật đầu với hai người bên cạnh. Hai người rút súng chĩa vào Sơ Vũ, cười thầm hiểm. Cô Đặng, cô đã bị bắt. Sơ Vũ không hề phản ứng. Hai người đàn ông bước tới khám xét, tịch thu khẩu súng và di động của Sơ Vũ ném sang một bên. Một điều bất ngờ là họ không còng tay cô mà rút một sợi dây thừng trói cô vào cây cột gỗ giữa phòng. Sau đó, hai người đàn ông lại dắt súng vào lưng, quay người đi ra bên ngoài. Một lúc sau, họ quay lại cầm can xăng đổ xuống quanh phòng. Trong chốc lát, căn phòng nhỏ nồng nặc mùi xăng. Sơ Vũ biết Văn Lai câu kết với gián độc. Theo tình hình trước mắt, cô chỉ sợ lời hắn nói bắt giữ cô là giả. Nhân cơ hội này giết cô và Lục Tử Mặc mới là thật. Nghĩ đến đây, Sơ Vũ thấy trấn tĩnh hơn một chút. Nếu Văn Lai có ý định trừ khử cô và Lục Tử Mặc ở nơi này, vậy thì hắn sẽ không thông báo với cảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net